Trong đám nô lệ bình thường, nô lệ giá thấp chứng tỏ hắn là người từ linh quốc, giá cao thì là người của quốc gia khác, vì người từ linh quốc có thể đoạt thân thể của bọn họ để lên mặt đất. Ồ, độ. Đăng, 19, năm, 2022, cách chương.